Chàng rể quyền thế, chương 4666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta liền xem như muốn bình định nội tức bệnh nhân cũng không làm được, chỉ có thể nhìn vào thực lực của ngươi. Tôn Tiểu Hồng mí mắt giật giật, sau đó một mặt khó nhọc nói: Hoa viện trưởng, tình huống bệnh nhân kịch liệt chuyển biến xấu, đã không phải là một chút thủ đoạn võ học có khả năng ngăn chặn. Các ngươi vẫn là mời cao thủ khác đi. Nói đến đây, Tôn Tiểu Hồng lau một vệt mồ hôi lạnh, ở trong lòng vì chính mình cái khó ló cái khôn mà lớn tiếng khen hay. Hoa Dung nghe xong liền biến sắc mặt, nói: Tôn thần y, đã là thời điểm nào? Ngươi còn đùa kiểu này? Ta biết ngươi khiêm tốn, không muốn biểu hiện quá nhiều trước mặt chúng ta, nhưng ta có thể thề có trời, những người này ở đây chỉ kính nể ngươi, cũng sẽ không bao giờ có tâm tư đố kỵ. Tất cả mọi người đều là bác sĩ, đều có y đức, đều biết câu lương y như từ mẫu. Cho nên, người đừng có tâm lý lo lắng. Quan trọng nhất là ngày hôm qua, tình huống nguy hiểm như vậy, bệnh nhân đã một chân bước vào quỷ môn quan, tôn thần y còn có thể cứu người trở về. Hiện tại tình huống như thế này, làm sao có thể không khống chế được. Tóm lại một câu, người đừng nói giỡn, cũng đừng che giấu. Mau lên, mau tranh thủ thời gian cứu người. Bằng không mà nói, một khi xảy ra nhân mạng, Vương tiên sinh tức giận, chúng ta sống không nổi. Người cũng nên hiểu, đây không phải bệnh nhân bình thường, mà là con gái của ẩn thế vương gia. Họ có thể tạo ra thành tựu cho ngươi, cũng có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt ngươi. Nghe Hoa Dung có chút bất mãn, Tôn Tiểu Hồng mí mắt giật giật, sau đó vẻ mặt tuyệt vọng nói: Hoa viện trưởng, không phải ta không muốn động thủ, mà là... Tôn Tiểu Hồng chưa kịp nói xong thì đã thấy vợ chồng Vương Văn Bân mang theo mấy tên vệ sĩ đạp cửa xông vào. Vương Văn Bân nói nhỏ: Hoa viện trưởng, con gái của ta xảy ra chuyện gì? Tại sao tình trạng lại xấu đi đột ngột? Các ngươi không phải nói tình huống ổn định sao? Không phải nói chỉ xê ẩn sau một tiếng mổ là được sao? Thế nào hiện tại lại bệnh tình nguy kịch như vậy? Cách chương.